trở về làm thiên tài. Chương 36, chuẩn bị về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về, Ly chợt tỉnh dậy. Cô ấy đòi xuống nhưng tôi không chịu. Cứ nhất quyết cõng cô ấy. Tôi không để ý thấy cô ấy nói gì nữa. Sau đó tôi cảm thấy có gì đó lạnh lạnh ở vai. Tôi quay sang nhìn thì thấy Ly đã cho tôi tất cả những gì mà cô ấy ăn hồi chiều tối trên vai của mình. Ly nhìn tôi cười và nói tại tôi không thả cô ấy xuống nên không chịu được đã làm vậy trên vai tôi. Nước mắt tôi ứa ra liên tục. Vừa đi tôi vừa khóc. Tôi cố gắng cõng Ly đến nhà vệ sinh của học viện. Cũng may mà nó không khóa. Tôi vào nhà vệ sinh nam để thay áo. May mà tôi mặc hai áo. Tôi cởi bỏ chiếc áo dài tay ra ngoài. Rửa trôi sản phẩm của Ly bằng vòi nước. Trong lúc tôi đang rửa, Ly bỗng bước vào nhìn tôi. Thấy vậy tôi đẩy cô ấy ra ngoài nói cô ấy sang bên phòng vệ sinh nữ rửa mặt và đóng cửa lại rồi quay lại giặt qua cái áo. Sau khi giặt xong áo dài tay, thấy áo tôi đang mặc vẫn còn sản phẩm của Ly. Tôi lấy giấy khô lau nó rồi thấm ướt tờ giấy khác lau lại chỗ đó. Tôi cầm chiếc áo dài trên tay trái và mở cửa ra. Tôi giật mình vì Ly đứng trước cửa. Thấy tôi bước ra Ly ôm chầm vào người tôi. Tôi chưa hiểu chuyện gì thì Ly cho tôi thêm một lần sản phẩm của mình nữa. Tôi đẩy cô ấy ra và quay vào phòng vệ sinh đóng cửa lại. Cởi áo ra rồi rửa qua nó. Vừa rửa tôi vừa khóc sao tôi lại quen biết một cô vợ như thế này. Tôi nghĩ mình có nên xê ở trần chạy về ký túc xá và bỏ Ly lại một mình nhưng tôi đã nghĩ ra một cách khác. Tôi cố gắng mặc lại chiếc áo cộc rồi lấy giấy. Lót vào những chỗ bị ướt. Thấy cũng tạm ổn. Tôi mở cửa đi ra ngoài. Ly vẫn đứng trước cửa. Tôi lùi lại và cách xa cô ấy hơn. Ly nói mình đã tỉnh hơn. Sẽ không bị như hai lần trước. Nói xong cô ấy xin lỗi tôi. Tôi tin tưởng và lại gần Ly rồi cùng cô ấy trở về khu ký túc xá trong yên bình. Sau khi Ly trở về phòng, tôi cũng trở về phòng mình. Tôi chạy vội vào nhà tắm. Cởi liền quần áo ra tắm. Tôi phải tắm đến lần thứ ba. Giặt hai chiếc áo đến lần thứ tư mới cảm thấy sạch và không còn mùi tác phẩm của Ly. Ba thằng cùng phòng thấy tôi như vậy thì lăn ra giường ôm bụng cười mặc dù không biết chuyện gì và tôi cũng chẳng muốn kể cho chúng nó biết. Sáng hôm sau, như thường lệ, thức dậy 5 rưỡi sáng, 5 giờ 45 phút chạy bộ quanh bờ hồ, 6 giờ 15 phút nhắn tin rủ Ly đi ăn sáng. Nhưng không thấy cô ấy trả lời. Tôi nghĩ rằng cô ấy vẫn còn đang ngủ nên tôi đã đi ăn sáng trước. Chuẩn bị bước vào căng tin, tôi va phải và làm một cô gái ngã xuống đất. Tôi cúi đầu xin lỗi. Đưa tay ra định đỡ cô gái ấy dậy nhưng cô ấy đã đứng lên và bỏ đi mà không nói câu nào. Tôi tự hỏi vì sao cô gái đó lại đội một chiếc thùng giấy để che mặt. Nhìn kỹ hơn, tôi thấy trang phục và dáng người của cô gái rất quen thuộc như tôi đã từng thấy ở đâu đó mà không thể nhớ ra. Tôi không quan tâm và vào căng tin mua đồ ăn. Mua xong, tôi đến chỗ Ly và tôi thường ăn cùng nhau. Tôi khá ngạc nhiên khi thấy Ly đang ngồi ăn một mình và càng ngạc nhiên hơn khi biết Ly lại chính là người mà vừa nãy mình đụng phải do tôi thấy có thùng giấy để ở bên cạnh cô ấy. Tôi rón rén đến đằng sau, bịt mắt cô ấy để tạo cho Ly một bất ngờ nhưng cô ấy lại bảo bỏ tay ra khỏi mặt cô ấy rồi đứng dậy chạy đi để tránh mặt tôi. Tôi nắm tay kéo cô ấy lại hỏi lý do thì Ly nói cô ấy xấu hổ về những gì đã gây ra cho tôi trong lúc say vào tối hôm qua nên hôm nay mới tránh mặt tôi vì không biết phải nói và làm gì. Tôi cười rồi nói không sao. Lần sau tôi sẽ mặc thêm một áo nữa. Ly cười rồi cùng tôi ăn sáng. Năm ba, tôi muốn nhanh chóng hoàn thành quá trình học đại học của mình nên tôi đã đăng ký rất nhiều môn nhưng sau đó Ly bảo tôi ở thêm một năm nữa rồi tốt nghiệp, tôi nghe lời cô ấy và dừng việc đăng ký nhiều môn lại. Tôi chỉ đăng ký những môn trong chuyên ngành mà mình chọn thấy hợp lý. Trong một dịp tình cờ, lịch học của tôi và Ly lại trống hẳn một tuần nên bọn tôi quyết định về nhà. Cũng đã một năm rồi tôi chưa về nhà. Năm nhất lịch học của tôi trống nhiều nên có thời gian rảnh để về nhưng năm hai lịch học của tôi dày đặc. Cả dịp gần Tết Nguyên đán cũng không về được tại có nhiều môn mà tôi phải học và hoàn thành mãi mới kết thúc được học phần nên tôi không tìm thấy có xe nào để về. Tôi định nhờ mấy thằng đàn em đến đón nhưng lại thôi. Ly cũng vậy, cũng như tôi. Đã một năm rồi mà cô ấy chưa về nhà. Hai bọn tôi rủ nhau về nhà mà không báo trước để bố mẹ bất ngờ. Tôi tìm trên mạng được số điện thoại của nhà xe sẽ đi qua chỗ học viện và về đến cây xăng gần Ủy ban Nhân dân xã nơi nhà tôi đang ở trong xã đấy. Tôi gọi điện cho nhà xe thì họ nói rằng họ chỉ còn lại đúng một chuyến tối vì tôi đã lỡ mất chuyến trưa. Tôi nói đi chuyến tối cũng được và hỏi họ mấy giờ tới học viện. Họ nói khoảng 9 giờ 15 phút họ sẽ đến. Sau khi trao đổi với nhà xe xong, tôi nói chuyện này với Ly thì cô ấy sợ đi chuyến tối có nguy hiểm. Đi chuyến trưa sẽ an toàn hơn. Nghe thấy Ly nói vậy, tôi quyết định bật lại. Tôi nói cô ấy không phải lo vì đã có tôi bảo vệ. Ly không nghe tôi, vẫn nhất quyết đòi đi chuyến trưa. Suốt từ lúc ấy cho đến chiều tối, tôi đã thuyết phục được Ly đi chuyến tối với điều kiện tôi phải làm cu ly cho cô ấy một tháng từ bây giờ. Cách chương.